Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 994, chương 992, có thể là ngươi chết. Ta sống đây. Lôi Đình thận trọng đánh giá Trần Mặc. Vừa nãy cái kia một đòn cũng không tính cái gì. Nhường hắn kinh ngạc chính là Trần Mặc biết sự công kích của hắn. Còn có thể phản ứng lại. Vốn tưởng rằng Trần Mặc năng lực là cái kia hư hóa năng lực. Bây giờ nhìn lại, e sợ không có đơn giản như vậy. Nhiều năng lực ở tại bọn hắn tầng thứ này xem ra cũng không phải như vậy hiếm lạ. Có điều Trần Mặc vừa nãy tốc độ phản ứng quả thật làm cho hắn kinh ngạc. Hiện tại không phải thán phục Trần Mặc năng lực thời điểm. Quyển sách kia, ngay ở trước mặt hắn, hắn nếu không tiếc tất cả được. Chiến giáp lần thứ hai động lên, trường kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng, hướng Trần Mặc đâm một cái. Chỉ thấy Trần Mặc bình tĩnh không sợ, giơ tay một súng, nhắm thẳng vào Lôi Đình ngực. Lôi Đình thế đi không giảm, ở trường thương sắp đâm trúng một khắc đó, thân thể uốn một cái, miễn cưỡng né tránh mũi thương ngắn mạch sung laser, dán vào trường thương báng súng, tới gần Trần Mặc, đùng. Trường kiếm tới gần Trần Mặc một khắc đó, một tiếng vang trầm thấp, Trần Mặc một chiêu tiên thối, đánh vào Lôi Đình chiến giáp trên cánh tay, đem kéo tới trường kiếm văng ra. Lôi Đình thân thể nhẹ nhàng loáng một cái, hơi thay đổi sắc mặt, làm hắn chân chính cùng Trần Mặc lúc giao thủ mới phát hiện. Trần Mặc so với hắn tưởng tượng mạnh một ít, loại kia năng lực phản ứng, tuyệt đối không kém gì hắn. Trần Mặc trường thương trong tay rút về, mũi thương chính chỉ về phần eo của hắn. Động tác không có đình trệ, nhường hắn kinh ngạc, sự công kích này cho hắn một loại nhàn nhạt uy hiếp cảm giác. Trong lòng hắn nhất thời lẫm liệt, hắn xác định chính mình thật giống có chút khinh địch. Bất kể là tốc độ phản ứng, vẫn là thủ đoạn công kích, Trần Mặc đều không giống hắn tưởng tượng như vậy. Thủ đoạn tấn công như thế này, không phải là một cái trường kỳ quen sống trong nhung lụa kẻ bề trên nên có. Đáng chết, Lôi Đình không lại thả lỏng, phản kích cũng biến thành sắc bén. Trần Mặc nhất thời cảm giác áp lực tăng gấp bội. Hắn cảm giác mình ở cùng một tia sét giao thủ. Tốc độ rất nhanh, thậm chí so với Trinh nhanh hơn một ít. Toàn lực ứng phó, Lôi Đình một chiêu kiếm đánh xuống. Chiêu kiếm này, hắn có hắn dự định. Chỉ cần Trần Mặc né tránh, hắn có thể nhân cơ hội thoát ly, nhắm thẳng vào phía trước Mặc nữ. Như Trần Mặc không tránh ra, chiêu kiếm này cũng đầy đủ hắn chật vật. Trần Mặc lựa chọn né tránh, cơ hội tốt. Lôi Đình đem chiến giáp động cơ thôi thúc đến mức tận cùng, một thanh âm bạo qua đi, Lôi Đình một cái thuấn bộ xuất hiện ở Mặc nữ phía trước. Thế cục bây giờ, cướp giật quyển sách kia so với cùng Trần Mặc phân ra thắng bại càng quan trọng. Mà đơn hắn cho rằng sắp đắc thủ thời điểm, Mặc nữ ngẩng đầu lên nhìn thẳng hắn, hai người ánh mắt va chạm. Lôi Đình con ngươi lớn co, hắn cảm giác được một cái cảm giác nguy hiểm. Mặc nữ nhìn thẳng tới gần Lôi Đình, ở trong mắt nàng, Lôi Đình động tác cũng không vui. Tuy rằng nàng kỹ xảo chiến đấu, nhưng thân thể nàng cấu tạo từ lâu không giống. Đối mặt loại này nguy hiểm, Mặc nữ tâm tình không hề có một chút gợn sóng. Trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một cái tinh xảo chủy thủ, lóe lên hào quang màu u lam. Nàng có đặc thù thân thể, hoàn toàn không sợ Lôi Đình công kích. Chỉ cần có thể thương tổn đến Lôi Đình, đối với nàng mà nói chính là một loại thắng lợi. Cảm giác nguy hiểm đem Lôi Đình bao phủ, hắn không còn sắp đánh lén đắc thủ vui sướng. Nữ nhân trước mắt này tuyệt đối không đơn giản, tựa hồ muốn cùng hắn lấy thương đổi thương, thậm chí đồng quy vu tận. Hắn hiện đang hoài nghi mình rơi vào Trần Mặc cùng Mặc nữ tính toán bên trong. Có điều không đáng kể, hắn không cho là bị hắn công kích được, đối phương còn có thể bắt hắn thế nào. Trường kiếm chém xuống, mang theo ánh chớp cùng sấm tê hí, không có ngoài ý muốn. Lôi Đình trường kiếm chém trúng Mặc nữ vai. Chỉ là ở Lôi Đình chuẩn bị đưa tay đoạt lấy sách vở thời điểm, một đạo hàn quang xuất hiện ở hắn tầm nhìn bên trong, nhắm thẳng vào cổ hắn mà tới. Thật ác độc. Mặc nữ không có thu hồi cầm sách tay, không có ngăn cản Lôi Đình cướp sách ý tứ, mà là coi đây là mồi nhử, công kích Lôi Đình cái cổ. Đáng chết, Lôi Đình hoàn toàn biến sắc. Hắn không nghĩ tới Mặc Nữ trúng hắn một chiêu kiếm, lại còn có thể hành động như thường. Hắn trường kiếm bên trong có chứa ánh chớp, chỉ cần đâm thủng chiến giáp, những kỳ ánh chớp liền có thể đem chiến giáp sư bị mê mẩn. Căn bản không thể động đậy, mà Mặc Nữ vai là một đạo vết thương thật lớn. Bây giờ còn có thể lấy tốc độ nhanh như vậy công kích hắn. Nữ người điên, Lôi Đình thầm mắng một tiếng. Căn bản không dám lại đưa tay chảo sách vở. Chỉ cần hắn hơi có do dự, cái này chủy thủ tuyệt đối sẽ hoa xuyên hắn chiến giáp, đem cổ hắn cho chặt đứt. Hí, chủy thủ xẹt qua kim loại âm thanh, ở Lôi Đình chiến giáp lên, lưu lại một đạo vết chảy. Nếu như vừa nãy hắn có một chút do dự, hiện tại hoa bên trong chính là cổ của hắn. Hắn bay ngược phù định, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Sau một khắc, Lôi Đình con ngươi co rụt lại. Mặc Nữ chiến giáp ở nano người máy tu bổ dưới khôi phục nguyên dạng, mà Mặc Nữ cũng như người không liên quan như thế đứng tại chỗ, từ đầu tới đuôi đều không bật ra một tiếng. Mặc Nữ hiện tại ở Lôi Đình trong mắt trở nên càng ngày càng thần bí. Trước đây căn cứ phán đoán, bọn họ phán định Mặc Nữ là Trần Mặc bên người một tên trợ thủ, võ lực sẽ không quá mạnh mẽ. Mãi đến tận Minh Thể Văn Minh lần kia vây công, bọn họ xác định Mặc Nữ có đặc biệt không gian năng lực. Lần này Thiên Tinh Mật Thất càng thêm xác định hắn loại ý nghĩ này. Nhưng hiện tại, Lôi Đình loại kia ý nghĩ bị đánh vỡ. Cái này nữ loại nhân đến cùng là quái vật gì? Hiện tại Lôi Đình không thể không thận trọng đối xử. Ta có thể cho ngươi vượt qua ở bên cạnh hắn địa vị cùng quyền lợi. Thậm chí ngươi muốn tất cả, không cần thiết liều mạng, ta cũng bảo đảm ngươi an toàn. Chỉ cần ngươi đem sách vở giao cho ta. Lôi Đình ở công cộng bình nói bên trong nói rằng, âm thanh mang theo dụ dỗ từng bước. Hắn chiến giáp bên trong ánh chớp đang lóe lên, thân thể như một cái sấm trống, tại mọi thời khắc đều ở nổ vang. Chiến giáp động lực đẩy đến mức tận cùng, trường kiếm thời khắc chuẩn bị, ngạo nghễ đứng thẳng, mang theo Lôi Thần Văn Minh đặc hữu hung hăng. Hắn chuẩn bị dụ dỗ, nếu là Mặc Nữ bị thuyết phục, hắn có thể dễ như ăn bánh bắt được quyển sách kia. Mặc Nữ không nói một lời, bình tĩnh mà nhìn hắn. Mặc Nữ nhiều nhất là cùng người ở bên cạnh giao lưu, thời điểm khác càng nhiều chính là giữ yên lặng. Đặc biệt thời điểm như thế này, nàng sẽ không cùng trừ bọn họ ra này một phương ở ngoài sinh mệnh khác giao lưu. Thế nào? Lôi Đình mở miệng lần nữa, không nghe Mặc Nữ hồi phục, nhưng được một tiếng chào phúng. Ngươi làm Lôi Thần Văn Minh quốc vương, đúng không có chút ngây thơ? Vào lúc này nói câu nói như thế này, không sợ mất mặt à? Trần Mặc xuất hiện ở Mặc Nữ trước người, không chút khách khí chào phúng. Lôi Đình không chút nào đem Trần Mặc chào phúng coi là chuyện to tát. Ta là muốn tốt cho các ngươi. Theo ta được biết, ngươi đã đắc tội rồi trừ biển vô tận văn minh bên ngoài cái khác thần cấp văn minh. Ở Thạch Cam Tinh sự tình, ta cũng không quá muốn truy cứu. Dù sao được làm vua thua làm giặc. Hiện tại ngươi đắc tội nữa ta Lôi Thần Văn Minh, cũng không phải chuyện tốt. Ta thừa nhận ngươi có chút thực lực, nhưng thần cấp văn minh không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Vậy thì không nhọc ngươi nhọc. Lòng Trần Mặc không hề bị lay động, căn bản không đem Lôi Đình trong giọng nói uy hiếp để ở trong lòng. Ngươi nên là một tên kiêu hùng, thành đại sự người, làm một hồi giao dịch, đem sách giao cho ta, chúng ta có thể hợp tác. Bí mật này cũng không phải ngươi có thể độc hưởng, ta tin tưởng cái khác thần cấp văn minh cũng trình diện, chỉ là không gia nhập. Ngươi như muốn nuốt một mình, e sợ đi không ra Mộ Thị Thiên Tinh. Lôi Đình nhìn quanh một vòng vây xem sinh mệnh, lời này hắn không có dùng băng tần công cộng, mà là định hướng truyền cho Trần Mặc. Chúng ta bằng bản lĩnh bắt được sách, thật giống không có lý do gì muốn cho ngươi. Còn có, chúng ta có thể không thể đi ra ngoài, cái này nên không có quan hệ gì với ngươi. Lôi Đình lần thứ hai cùng Trần Mặc đối diện, không có một chút nào thoái nhượng ý tứ. Ngươi hẳn phải biết, chúng ta không liên thủ, các ngươi không thể bình yên vô sự rời đi Thiên Tinh rừng bia. Như tranh đấu, các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. hà tất đánh đến một mất một còn đây? Ngươi xác định chúng ta không phải là đối thủ sao? Có thể là ngươi chết, ta sống đây, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.